HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 128, phiên ngoại thời không xuyên qua nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng thời gian thay đổi khí cảm giác cũng không quá hảo, phảng phất cả người đều ở điên cuồng mà về phía sau phi, trước mắt xẹt qua các loại mơ hồ đám mây cùng hình dạng, lỗ tai có cái gì ở mảnh gõ đương một trận choáng váng sau, Patrick cùng Draco đứng ở một rừng cây, bên cạnh là một cái ngã trên mặt đất đạm tóc vàng vóc dáng cao nam hài. Lớn lên cùng Draco còn rất giống, nhìn qua tựa như một cái phiên bản Draco. Xem ra chúng ta thành công. Patrick nhìn một chút Draco, vẫn là bình thường lớn nhỏ, kiểm tra rồi một chút trên người mang theo đồ vật, đều hoàn hảo không tổn hao gì. Úp, ta rốt cuộc đã trở lại. Scorpius bò dậy, vỗ vỗ giáo phục thượng bùn đất. Ta cùng Albus chính là từ nơi này đi, Albus không biết đi đâu. Đây là một cái bị thay đổi thế giới. Nói không chừng ngươi hảo bằng hữu bởi vì các ngươi nhúng tay biến mất. Draco nhàn nhạt mà nói. Scorpius bị hoảng sợ. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đi trước Hogwarts nhìn xem, nếu cùng ngươi trong trí nhớ giống nhau kia hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng nếu có cái gì không giống nhau địa phương kia vẫn là muốn trở lại quá khứ ngăn cản các ngươi. Patrick nói. Scorpius gật gật đầu, lập tức chạy tới lâu đài. Malfoy ra người lớn lên thật giống, ngươi giống Lucius. Scorpius giống ngươi, ngay cả một cái khác Scorpius đều cùng tiểu Scorpius rất giống, phảng phất thân huynh đệ giống nhau. Patrick cười tủm tỉm mà nhìn Draco. Draco nhíu nhíu mày, tuy rằng không quá tưởng thừa nhận, nhưng cái này Scorpius xác thật cũng là Malfoy gia tộc người. Kỳ thật ta còn khá tò mò thế giới này ta ở đâu. Patrick đôi tay cắm túi, nhìn về phía Hogwarts lâu đài phương hướng. Là đã chết, vẫn là biến thành pháo lép. Lại hoặc là chỉ là một cái phổ phổ thông thông vô sư. Không có người Draco Malfoy hiển nhiên là cái kẻ đáng thương. Draco hoàn toàn không thèm để ý mắng chính là một cái khác chính mình. Trung niên tang thê, nhi tử cùng hắn có mâu thuẫn, hơn nữa Malfoy tử thần thực tử quá vãng trải qua cho hắn mang đến nhấp nhô, tùy ý nhi tử lưng đeo Voldemort hậu đại bêu danh, ta đối hắn nhưng nhất không nổi hứng thú tới. Tùy ý nhi tử lưng đeo bêu danh, Patrick nghi hoặc mà nhìn về phía Draco. Sao lại thế này, không biết là này đó không đầu óc người tung tin vịt Scorpius là Voldemort nhi tử. Draco ôm tay chào phúng nói, Patrick không hiểu ra sao, ai cùng Voldemort nhi tử, một cái khác ngươi cùng Voldemort. Draco tức giận mà trừng mắt nhìn Patrick liếc mắt một cái. Astoria cùng Voldemort, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Patrick nhịn không được cười, trời ạ, những người này là không trường đôi mắt sao. Mặc kệ là cái nào Scorpius đều cùng ngươi lớn lên mau giống nhau như đúc, tiêu chuẩn Malfoy bộ dáng, Astoria lại có năng lực cũng vô pháp cùng Voldemort sinh ra một cái Malfoy nha. Draco lạnh lùng mà hừ một tiếng, châm chọc nói, cho nên nơi này Malfoy là như thế nào có thể chịu đựng như vậy đồn đãi. Hắn đầu tuyệt đối là bị cự quái đá, bất quá Draco nói rất đúng, nếu cái này đại Scorpius là nhà mình hài tử, Patrick là tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy lời đồn xuất hiện. Không bằng chúng ta đi xem đi, tiểu Malfoy rốt cuộc từ nào đó trình độ thượng cũng coi như là ngươi hài tử không phải. Patrick đề nghị nói, Draco xoay đầu nhìn chằm chằm Patrick, làm sao vậy, Patrick có chút nghi hoặc, hắn đề nghị có cái gì vấn đề sao? Draco chần chờ vài giây, ngươi liền một chút đều không tức giận sao? Mạt địch, nơi này Draco Malfoy cưới mặt khác nữ nhân còn có hài tử. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Draco Malfoy lại không phải ngươi, ta ái chính là lúc này đứng ở ta bên người Draco Malfoy, lại không phải trên thế giới mỗi một cái Draco Malfoy đều là bạn lữ của ta. Patrick nhướng mày, nói nữa, trên thế giới này ta hoặc là đã sớm đã chết, hoặc là đã sớm thành gia lập nghiệp, nếu hai người không hề giao thoa, ta lại như thế nào sẽ bởi vì duyên phận không đủ mà sinh khí đâu. Nếu ta chưa bao giờ gặp được ngươi, giống nơi này Draco Malfoy giống nhau vượt qua cả đời. Kia thật là Mai Lâm đối ta lớn nhất trừng phạt. Draco sửng sốt trong chốc lát, chậm gì gì mà nói. Patrick cười cười, có lẽ ta cũng giống nhau, ta tưởng ta rốt cuộc mộ không đến so ngươi càng thích hợp người. Hai người nhìn nhau cười, dắt lấy lẫn nhau tay. Đi thôi, chúng ta đi xem tiểu Malfoy tiên sinh sinh hoạt hoàn cảnh là cái dạng gì. Patrick nói, Draco không có phản đối, hai người làm huyễn thân chú đi ra cấm lâm. Hagrid nhà gỗ còn ở. Những cái đó kỳ quái thật lớn bí đỏ cũng còn ở, Hogwarts phảng phất không có biến quá giống nhau. Nhưng là tiến vào Hogwarts lâu đài, Patrick cùng Draco liền cảm giác được nơi này cùng bọn họ trong trí nhớ Hogwarts có rất lớn khác nhau, trong đó nhất rõ ràng chính là Lord Đế Slytherin lục đá quý. Đây là Patrick cùng Draco ở 7 năm Hogwarts sinh hoạt chưa từng có gặp qua. Thế giới này đối Slytherin học viện thực bài xích. Draco thanh âm nhẹ nhàng phiêu đãng lại đây. Patrick nhìn này đó ký lục điểm lục đá quý, thở dài một hơi. Nếu không có người cấp Slytherin học viện chính danh, Slytherin xác thật sẽ phát triển trở thành mọi người đòi đánh hoàn cảnh. Ở Hogwarts sinh sống 7 năm, đương suốt 1 năm học sinh hội chủ tịch, Patrick biết rõ năm đó có bao nhiêu người đối Slytherin ôm có bài xích thậm chí là đối địch cảm xúc. Vì tiêu trừ này đó mâu thuẫn, Patrick lúc trước cũng hao phí không ít tinh lực, thậm chí thuyết phục Dumbledore công khai vì Slytherin học viện chính danh. Tiếp theo Patrick cùng Draco đi địa phương khác phụ cận xoay chuyển, thảo dược học giáo thụ là Neville Longbottom, điểm này khác biệt không lớn, nhưng hắc ma pháp phòng ngự thuật giáo thụ là Hermione Granger này liền rất kỳ quái. Này chỉ sợ cũng là biến số. Patrick nhẹ giọng nói, tiểu Malfoy nói qua, Hermione là ma pháp bộ bộ trưởng. Xem ra chúng ta đến trở lại quá khứ một chuyến, đi thôi, chúng ta đi trước tìm người. Draco nói, Patrick cùng Draco ở lâu đài một góc tìm được rồi Scorpius, hắn đang cùng một cái tóc đen nam hài đứng chung một chỗ, cái kia nam hài vừa thấy chính là một cái Potter, trường cùng phụ thân hắn giống nhau có chút rối bời tóc đen, cùng với một đôi cơ hồ giống nhau như đúc mắt lục. Xem ra ngươi tìm được ngươi bằng hữu. Draco lười biếng thanh âm dọa hai đứa nhỏ nhảy dựng. Albus Potter hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt nhìn Scorpius. Các ngươi thế nhưng vào được. Scorpius khắp nơi nhìn xung quanh. Ở chỗ này không hào bỏ ẩn thân, đi ra ngoài lại nói. Patrick nói. Scorpius gật gật đầu, kéo lên hắn bằng hữu vội vã hướng lâu đài bên ngoài chạy. Tới rồi cấm lâm, Patrick cùng Draco giải trừ huyễn thân chú. Scorpius. Ngươi thế nhưng nói cho ngươi ba ba. Albus vừa thấy đến Draco liền hoảng sợ mà kêu lên. Hư, khủ, Malfoy tiên sinh không phải ta ba ba. Scorpius vội vàng giải thích nói. Ta vừa mới cùng ngươi nói, đây là một thế giới khác Draco Malfoy, bên cạnh chính là hắn bạn lữ Patrick Crabbe. Ngươi nói thật, ngươi thật sự không có gạt ta. Albus trợn to mắt nhìn Draco, ý đồ tìm ra hắn cùng chính mình gặp qua Draco Malfoy có cái gì khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ta ở thế giới kia còn gặp được tồn tại Albus Dumbledore. Scorpius khoa tay múa chân nói. Hắn lúc ấy ăn mặc một thân màu bạc trường bào, râu cơ hồ cùng tóc giống nhau trường. Patrick giờ khóc giờ cười, mở miệng đánh gãy này hai đứa nhỏ nói chuyện. Hảo, càng nhiều nói chờ trở về rồi nói sau, ta tưởng các ngươi cũng nên phát hiện thế giới này bị các ngươi thay đổi qua. Ta nhớ rõ Hermione hẳn là không phải hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ. Không sai, ở chỗ này tiểu cữu mụ không có cùng tiểu cữu cữu kết hôn. Albus hạ xuống mà nói. Chúng ta đây yêu cầu đi ngăn cản lúc trước tước vũ khí chú đúng không? Scorpius có điểm lo lắng mà nhìn thoáng qua tiểu đồng bọn. Cái kia, chúng ta chẳng lẽ liền không thể cứu Cedric sao? Chẳng lẽ khiến cho hắn như vậy chết ở tam cường tranh bá tai sao? Qua đi sở dĩ xưng là qua đi. Chính là bởi vì nó là không dung bóp méo, chỉ cần biến động một chút, như vậy toàn bộ thế giới tương lai đều sẽ thay đổi. Patrick bình tĩnh mà nói, nếu ngươi cứu Cedric, như vậy khả năng sẽ là Harry Potter tử vong Voldemort thống trị thế giới, cũng có thể sẽ là Voldemort tử vong thế giới một mảnh tường hòa, vĩnh viễn đều là không thể khống. Draco nhìn Albus Potter nhăn lại mi, ngươi hiện tại ở Gryffindor, tiểu Potter. Albus thực kinh ngạc Draco thế nhưng sẽ cùng chính mình nói chuyện, hắn chần chờ vài giây gật gật đầu. Ta không biết sao lại thế này, tỉnh lại liền thành Gryffindor. Xem ra đây cũng là biến hóa chi nhất, bất quá dựa theo thế giới này đối Slytherin bài xích tới xem, chúa cứu thế Potter nhi tử ở Gryffindor khẳng định so ở Slytherin hợp lý. Patrick bình tĩnh mà nói, các ngươi không kinh ngạc sao, ta làm Harry Potter nhi tử thế nhưng vào Slytherin. Albus lắp bắp hỏi, này có cái gì đáng kinh ngạc, ở chúng ta trong thế giới mụ mụ ngươi Ginny chính là Slytherin tốt nghiệp. Patrick cười cười, Albus kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, thật vậy chăng, kia hắn quyết định kỹ thuật thế nào, thật nhiều người đều nói ta không xứng được xưng là Harry Potter nhi tử, ta hoàn toàn sẽ không quyết định, thành tích cũng rối tinh rối mù. Albus càng nói càng hạ xuống, cuối cùng dứt khoát câm miệng. Harry Potter thành tích khi nào hảo quá, Draco không chút nào để ý trước mặt đứng chính là một cái khác Potter nhi tử, bốn phía châm chọc nói. Nếu không phải Hermione Granger, Potter liền NEWTS giấy chứng nhận đều lấy không dậy nổi ba cái. Albus ngẩn ngơ, ta ba, hắn giống như không có khảo NEWTS, đại chiến qua đi bọn họ trực tiếp đương ngạo la. Kia không phải càng buồn cười. Draco bứt lên châm chọc tươi cười. Liền khảo thí kết quả đều không cần trực tiếp đặc chiêu. Patrick kéo kéo Draco, nhắc nhở hắn thu liễm điểm, ở nhân gia hài từ trước mặt nói hắn ba nói bậy nhưng không tốt lắm. Ngoài dự đoán mọi người chính là Albus một chút đều không tức giận. Ba thành tích thật sự không hảo sao? Albus dò hỏi, ta nhớ rõ Harry cùng ta nói rồi hắn NEWTS thành tích chỉ có một O, Patrick hồi ức nói. Kém cỏi nhất đại khái là ma pháp sử, bói toán học cùng thiên văn học, ma pháp sử khảo đến một nửa té xỉu chỉ phải D, rất kém cỏi, bói toán học là P, kém, thiên văn học là A, đạt tiêu chuẩn. Albus nhục chí, kỳ thật ba thành tích vẫn là so với hắn hảo rất nhiều. Ít nhất người ma pháp sử sẽ không bắt được D không phải. Scorpius an ủi chính mình tiểu đồng bọn, Albus ai oán mà nhìn Scorpius liếc mắt một cái, hắn lời này một chút đều không thể an ủi đến người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, bọn nhỏ, hiện tại nhưng không như vậy nhiều thời gian đi thảo luận mấy vấn đề này, chúng ta vẫn là đi đem các ngươi làm ra tới thác loạn sửa đúng lại đây đi. Patrick nói, ta, chẳng lẽ liền thật sự không thể đem Cedric cứu tới sao? Albus nặng nề mà nói, Patrick đã nhìn ra Albus không tình nguyện, Patrick phỏng đoán đứa nhỏ này như vậy chấp nhất với cứu Cedric, một bộ phận là bởi vì đồng tình tâm. Một khác bộ phận đại khái là vì chứng minh chính mình. Sửa đổi lịch sử hậu quả là cái dạng gì, ai cũng vô pháp bảo đảm. Patrick từ chối Albus, Albus rõ ràng không tình nguyện, nhưng ở Scorpius khuyên bảo hạ vẫn là đồng ý trở về tu chỉnh qua đi. Patrick lấy ra thời gian thay đổi khí, đương nhiên là hắn từ ma pháp bộ mang đến cái kia, đem thời gian chuyển động về tới 54. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, đại Scorpius một bộ điển hình Malfoy diện mạo. Nói hắn là Astoria cùng Voldemort nhi tử người có phải hay không mắt mù. Nói hắn là Draco cùng Voldemort nhi tử còn đáng tin cậy điểm. Draco, tử vong chăm chú nhìn. JPG, cách chương.